dưới khí tức lạnh lẽo vô hình, đạo quyền ấn kia tức thì dừng lại. Trên mặt quyền ấn lập tức có một lớp băng mỏng bao phủ, khí tức lạnh lẽo trong không gian nhất thời ba động, bao phủ toàn bộ không trung. Chỉ trong nháy mắt, lớp băng mỏng trên bề mặt quyền ấn bị nghiền nát, kính phong lạnh lẽo tiêu tán trong không trung, gợn sóng trong không gian vang lên thành âm răng rắc không ngừng. Từng cái nứt giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra trên không trung rồi biến mất không thấy đâu nữa. Một cục kình phong vô hình đánh xuống, thân thể Lục Thiêu Du trực tiếp bị đẩy lui. Vũ Vương Thất Trọng, Lăng Thanh Tuyền không phải là Vũ Vương Thất Trọng bình thường, chính diện chống lại nàng ấy, Lục Thiêu Du căn bản khó có thể chống đỡ được. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, lần này cho dù ngươi có chắp cánh cũng khó mà thoát. Trong nháy mắt, khi thân hình Lục Thiêu Du lảo đảo lùi về phía sau, thì thanh âm lạnh nhạt mang theo sự trầm trọng của Hắc Quỷ Thiên Vương chợt vang lên. Thân hình Hắc Quỷ Thiên Vương hóa thành một đạo bóng đen nhanh như thiểm điện phóng về phía Lục Thiêu Du. Chân khí màu lam từ trong người tuôn ra ào ạt, năng lượng thuộc tính thủy hội tụ, trong nháy mắt ngưng kết ra một đạo công kích cường hãn. Hiện tại Hắc Quỷ Thiên Vương đã là Vũ Vương Lục Trọng, trình độ nắm giữ không gian trong tay đã lớn hơn không ít, tốc độ nhanh như thiểm điện trong nháy mắt phóng tới sau lưng Lục Thiêu Du. Khóe miệng cười lạnh, trên khi làm sắc mang theo kình khí sắc bén, hung hăng đánh vào sau lưng Lục Tiêu Du. Vũ Vương Lục Trọng. Lục Tiêu Du vừa mới ngạnh kháng một kích của Lăng Thanh Tuyền, còn chưa có thời gian để quay đầu lại. Hắc Quỷ Thiên Vương đã là Vũ Vương Lục Trọng, thực lực lần nữa tăng cường không ít. Thực lực của Vũ Vương Lục Trọng tuyệt đối được coi là cường giả. Suy nghĩ một lát, khóe miệng của Lục Tiêu Du khẽ nhếch lên, mang theo hàn ý, một cỗ sát ý nhàn nhạt hiện lên trong mắt của hắn. Thanh âm trầm buồn trong nháy mắt vang lên phía sau Lục Thiêu Du. Công kích của Hắc Quỷ Thiên Vương đánh vào sau lưng Lục Thiêu Du. Lần phiến của thành đình khải giáp ở phía sau bị phá vỡ. Khóe miệng Hắc Quỷ Thiên Vương nở nụ cười nhàn nhạt. Hắc Quỷ Thiên Vương, cẩn thận! Cùng lúc đó, Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy sát ý trong mắt Lục Thiêu Du, bỗng nhiên hét lớn với Hắc Quỷ Thiên Vương một tiếng. Công kích của Hắc Quỷ Thiên Vương âm âm đánh vào trên người Lục Thiêu Du. Trong lòng đang vui vẻ, đột nhiên Lăng Thanh Tuyền nói vậy, mới nhanh chóng thối lui. Ra ra, coi như còn báo thủ cho người. Hắc Quỷ Thiên Vương ngươi kiêu ngạo lâu như vậy, hiện tại đã có thể chết được rồi. Sau lưng bị công kích, thân hình Lục Tiêu Du lảo đảo tiến về phía trước, mà đồng thời huyễn ảnh thành vũ phía sau lưng rùng lên. Thân ảnh đang lảo đảo lập tức dừng lại. Lục Tiêu Du xoay người, trong mắt bắn ra sát ý, trên khóe miệng xuất hiện nụ cười quỷ dị, đồng thời tay phải vươn ra, liệt tiên xuất hiện trong tay, mang theo ngũ trảo uốn lượn cùng với vô số tàn ảnh. Không xong rồi. Giờ phút này từ sâu trong linh hồn Hắc Quỷ Thiên Vương cũng cảm nhận được một cỗ khí tức khiến tim hắn đập nhanh. Tề Thiên liệt địa trảo. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Khi tiếng quát vừa dứt, liệt tiên trong tay Lục Tiêu Du đột nhiên tạo thành một vòng cung quỷ dị, âm âm đánh về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Năng lượng thuộc tính hỏa trong không trung lặng lẽ hội tụ tới. Toàn bộ không gian to lớn trong nháy mắt trở nên nóng rực. Trong đám năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc có một đạo trảo ấn nóng bỏng bắn ra, mang theo xu thế sấm sét, trong nháy mắt lao vào không gian Hắc Quỷ Thiên Vương đang đứng. Tốc độ quá nhanh, Hắc Quỷ Thiên Vương không kịp tránh ra, chỉ kịp bố trí một đạo cương tráo phòng ngự, mà đạo cương tráo phòng ngự này thậm chí còn chưa kịp thành hình thì đạo trảo ấn kia đã đánh xuống. Giữa không trung vang lên tiếng trầm muộn, toàn bộ không gian run rẩy, gợn sóng trong không gian nứt nẻ, trong bầu trời xuất hiện 5 cái khe lớn nghìn thước không ngừng lan tràn ra chung quanh. Bên trong những cái khe này đều là hỏa diễm nóng bỏng. Mà lúc này cương tráo màu lam còn chưa được Hắc Quỷ Thiên Vương bố trí hoàn tất, lập tức vỡ nát, trảo ấn nóng bỏng lập tức bao phủ lấy toàn bộ thân thể của hắn. Lúc trước Lục Thiêu Du bằng vào tu vi Vũ Vương nhị trọng thì triển Tề Tiên liệt địa trảo là có thể liều mạng lưỡng bại cầu thương với trưởng lão Diều Dũng của Thiên Vân Đạo Vũ Vương thất trọng. Hiện tại tu vi đã là Vũ Vương tam trọng, một kích toàn lực lại thêm sự bất ngờ. Hắc Quỷ Thiên Vương này tuy rằng có thực lực Vũ Vương lục trọng, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Nếu như đụng phải Vũ Vương tam trọng bình thường, coi như là thi triển vũ kỹ địa cấp sơ giai, Hắc Quỷ Thiên Vương cũng không cần quá mức lo lắng. Thế nhưng, Lục Thiêu Du không phải là Vũ Vương tam trọng bình thường. Huống chi, Tề Thiên liệt địa trảo trong tay Lục Thiêu Du phối hợp với liệt thiền thì thi triển ra, cũng đã có định ước trước kết quả của Hắc Quỷ Thiên Vương. Thiêu chủ, cứu ta! Sang mặt Hắc Quỷ Thiên Vương đại biến, muốn cầu cứu Lăng Thanh Tuyển. Thế nhưng lời còn chưa dứt, toàn bộ cơ thể của hắn dưới hỏa diễm của liệt thiên lập tức hóa thành một đám huyết vụ rơi xuống phía dưới. Giờ phút này không gian giống như sắp đổ nát, dưới trào ấn tiếng nổ vang vọng,

Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan bị ép rời đi. Tuy rằng nói Mộ Dung Lan Lan này cũng tới đối phó với hắn, thế nhưng vừa rồi vô hình trung cũng giúp hắn không ít. Mà hiện tại Mộ Dung Lan Lan đột nhiên rời đi khiến cho phiền phức của hắn lớn hơn tới cực điểm. Được rồi, tiểu tử ngươi túc thủ chịu trói, hãy để lão phù động thủ đây. Hỷ Vô Thường cười hì hì xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du, ánh mắt trực tiếp tập trung vào trên người Lục Tiêu Du. Mặc dù hắn biết Lục Tiêu Du là dạng người bất phàm, ngay cả thiếu chủ cũng ba lần bảy lượt thua trong tay Lục Tiêu Du này. Thế nhưng bằng vào thực lực của hắn, muốn bắt Lục Tiêu Du trước mắt này đương nhiên là không có một chút vấn đề nào. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, trước có Lăng Thành Tuyển, sau có Hỷ Vô Thường, khuôn mặt khẽ đổi, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Lần này thì phiền phức lớn rồi. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười khổ, bị Vũ Tôn nhìn chằm chằm vào như vậy, hắn có thể chạy tới chỗ nào? Có lẽ cho dù chạy tới đâu cũng không thể thoát được. Tên vô sỉ kia, sau khi bắt người, chuyện thứ nhất ta muốn làm chính là đem đầu lưỡi của người cắt đi. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền lạnh lẽo nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cũng không nói gì, ánh mắt đảo qua không trung, không biết đám người Tiểu Long đã rời đi hay chưa. Nộ Vô Thường trong Hỉ Nộ Vô Thường cũng là Vũ Tôn, lực phòng ngự của Tiểu Long có thể hoàn toàn không để ý tới công kích dưới Vũ Tôn. Thế nhưng đối với mặt với Vũ Tôn chân chính, không biết bằng vào tu vi của Tiểu Long hiện tại có thể rời đi hay không. Dù sao Tiểu Long cũng chỉ có tu vi thất giai sơ kỳ, chỉ mong bọn họ có thể thuận lợi rời đi. Phải làm sao bây giờ? Trong lòng của Lục Tiêu Du không ngừng suy nghĩ, nếu như rơi vào trong tay đám người Linh Vũ Giới, thì hắn tuyệt đối sẽ giữ nhiều lành ít. Linh Vũ Giới không giống như Thiên Vân Đảo, nhất định không thể rơi vào trong tay Linh Vũ Giới. Thế nhưng cho dù hắn liều mạng dùng toàn lực chống lại Lăng Thanh Tuyền, có lẽ không thành vấn đề. Thế nhưng chống lại Hỷ Vô Thường kia thì rất khó. Lăng Thanh Tuyền này tuyệt đối không buông tha cho hắn, còn có Hỷ Vô Thường kia nữa. Cho nên cho dù hắn liều mạng cũng không có kết quả khả quan bao nhiêu cả. Mà coi như là bại lộ Hồn Anh và Đại Hồn Anh thì có lẽ kết quả cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Vạn nhất tổn thất Đại Hồn Anh mà nói, khi đó có khóc cũng còn không kịp. Túc thủ chịu trói đi. Một tiếng cười nhàn nhạt từ trong miệng của Hỷ Vô Thường đột nhiên vang lên. Hỷ Vô Thường không cho Lục Tiêu Du bao nhiêu thời gian. Một bàn tay to giống như thực chất đem theo sóng biển cuồn cuộn phía dưới lập tức được ngừng tụ thành hình. Sau đó nhanh chóng, nhanh như thiểm điện, xẹt qua không gian, bắn về phía Lục Tiêu Du. Trảo ấn chợt đánh xuống, không gian chợt vặn vẹo, gợn sóng trong không gian trực tiếp vặn vẹo theo. Trong không gian, Lục Tiêu Du đứng, có một cỗ lực lượng mạnh mẽ áp xuống, khiến cho Lục Tiêu Du, ngay cả di động thân thể, dường như cũng có chút khó khăn vô cùng. Lục Tiêu Du vội vã thối lui, chân khí phô thiên cái địa từ trong cơ thể bạo phát ra, cuối cùng rót vào trên huyễn ảnh thành vũ. Tiếng sấm nổ mạnh vang lên, thế nhưng không thể thoát thân ra khỏi không gian này. Linh khí phi hành địa cấp, đây chính là bảo vật tốt đấy. Hỷ Vô Thường cười hì hì nói, trong tay đánh ra một đạo trảo ấn, hung hăng bắn về phía không gian nơi Lục Tiêu Du đang đứng. Trong không gian vang lên thanh âm trầm thấp, không gian vặn vẹo quanh thân Lục Tiêu Du trực tiếp bị nổ tung. Trong không gian vặn vẹo, Lục Tiêu Du không thể tránh được công kích. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ kia, thân thể giống như bị một đòn nghiêm trọng, cơ thể chấn động vô cùng, khí huyết cuồn cuộn, miệng một lần nữa phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch. Vũ Tôn nhất trọng, người cho rằng có thể tùy ý bắt nạt bản công tử ta sao? Ngay khi Lục Tiêu Du phun ra một ngụm máu, sắc mặt của hắn lạnh lùng, bàn tay lau vết máu nơi khóe miệng. Bại lộ thì bại lộ, dù sao so với chuyện hắn rơi vào trong tay Linh Vũ Giới còn tốt hơn rất nhiều. Nói xong, vẻ mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, quanh thân trong nháy mắt có một đạo quang mang màu tím bạo phát, thủ ấn trong tay được kết, từ trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang màu tím xoay tròn trong lòng bàn tay phải. Đạo lưu quang này màu tím xuất hiện, toàn bộ không trung rung động, đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, hầu như là cùng một lúc, trong không trung bỗng nhiên run rẩy. Lúc này Hỷ Vô Thường đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ đang nhanh chóng lan tràn trong đầu hắn. Ngay cả hai người Lăng Thanh Tuyền, Khổng Đình Vương phía xa, lúc này cũng phải biến sắc mặt. Ánh mắt lập tức nhìn kỹ vào trong lòng bàn tay của Lục Tiêu Du. Cỗ khí tức nguy hiểm khiến cho hai người cảm thấy lạnh lẽo là đến từ trên cỗ năng lượng ba động của đạo lưu quang màu tím kia. Lúc này khóe miệng Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười quỷ dị. Tới lúc này, hắn chỉ có thể bại lộ con bài trừ lật cuối cùng của bản thân mình. Nụ cười vừa dứt, Lục Tiêu Du đem đạo lưu quang màu tím trong tay ném về phía trước, Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đạo lưu quang màu tím này xẹt qua không gian, trực tiếp xuyên qua không gian vặn vẹo chung quanh Lục Tiêu Du rồi xoay quanh trên bầu trời. Hỷ Vô Thường, Không Đình Vương, Lăng Thanh Tuyền đột nhiên kinh hãi. Trong hải vực lúc này đột nhiên có một đám lôi vân kéo tới, trong lôi vân không ngừng có tia lửa bắn ra, một cỗ khí tức khiến cho tim mấy người đập nhanh truyền tới. Ba người lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng áp chế. Bây giờ sắc mặt của Lục Tiêu Du ngưng trọng, thủ ấn liên tục kết xuất, đạo lưu quang màu tím trong bầu trời trong nháy mắt mở rộng, bành trướng tới mấy trăm thước. Đây là một đại đỉnh ba chân màu tím, bên trên có bí văn lôi điện dày đặc, quang mang ngập tràn khiến cho thiên địa chung quanh run rẩy. Ba người cùng hít sâu một hơi, nhìn lôi vân đột nhiên xuất hiện trong bầu trời, cả không gian lập tức phong vân biến sắc. Lôi vân này dày đặc, từng tiếng sấm ì ùng vang vọng khiến cho tim mọi người đập nhanh, toàn bộ bầu trời giống như trong nháy mắt từ bình minh chuyển thành ban đêm vậy. Lúc bấy giờ lôi vân màu tím hiện ra bao phủ toàn bộ bầu trời hải vực. Sắc trời lúc này đột nhiên ảm đạm, khí tức ngập trời từ trong lôi vân tràn ra khiến cho cả không gian rộng lớn không ngừng run rẩy. Khi thủ ấn của Lục Tiêu Du lần nữa được kết xuất, đại đỉnh ba chân màu tím lớn vài trăm thước trên bầu trời trong nháy mắt lúc bấy giờ lại được kết xuất. Đại đỉnh bấy giờ vài trăm thước chụp giữa không trung, đại đỉnh vô cùng xoay tròn, không xuất hiện phía dưới đại đỉnh. Phía dưới đại đỉnh xuất hiện một hắc động lớn, chu vi chung quanh có vô số lôi vân màu tím. Dường như lôi vân và đại đỉnh ba chân này đã hòa thành một thể, giống như đem không gian hòa tan tạo thành một thể, tùy hai mà là một. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, lôi vân màu tím kéo tới, trong bầu trời tràn ngập lôi điện màu tím, giống hệt như là có một thác nước lôi điện màu tím ở trong bầu trời. Toàn bộ hải vực bị một mảnh lôi vân màu tím bao phủ, mang theo khí tức khiến tim người khác đập nhanh hơn không ít. Uy áp cường hãn từ bên trong tràn ngập ra khiến người ta run sợ. Bây giờ tất cả mọi người trong nháy mắt, lôi vân màu tím mang theo lôi điện đánh xuống, từng đạo lôi điện mang theo khí tức khiến tim đập nhanh bắn xuống. Lôi điện xuyên qua không gian khiến cho tim càng đập càng nhanh. Dưới cỗ uy áp kinh người kia, trong lòng ba người Hỷ Vô Thường trùng xuống. Nếu như để lôi điện màu tím này đánh xuống, trong ba người không có một ai có thể chống lại được. Vô Đình khí thiền cấp, đây là thần khí, trên người tiểu tử này không ngờ lại có thần khí kinh khủng như vậy. Hỷ Vô Thường dù sao cũng là người có kiến thức rộng rãi, cảm nhận uy áp kinh người này, ngoại trừ thần khí ra, sợ rằng không có vật nào có khả năng có nó. Trong lòng của hắn hiện tại khiếp sợ tới cực điểm. Thần khí, chính là thần khí, đây chính là linh khí mạnh nhất trên toàn bộ đại lục. Trên người tiểu tử này không ngờ lại có thần khí, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, đồng thời trong lòng Hỷ Vô Thường cũng hiện lên sự tham lam. Trước mặt thần khí, không ai có thể che giấu được sự tham lam trong lòng của mình. Mà lúc này bầu trời hải vực dưới lôi điện màu tím không ngừng trùn chảy, năng lượng ba động đáng sợ từ trong lôi vân truyền ra khiến cho trong không gian không ngừng vang lên thanh âm trầm thấp. Dưới khí tức cường hãn, toàn bộ hải vực phía dưới chấn động giống như là mặt đất địa chấn. Ở chỗ sâu trong hải vực không ngừng có yêu thú rít gào. Lôi điện lóe lên trên bầu trời, trong nháy mắt hóa thành từng tia sấm sét lao ra khỏi lôi vân. Sấm sét chói mắt từ trên trời giáng xuống, đem hải vực rộng lớn chung quanh bao phủ lại. Không xong rồi. Giờ phút này, trong lòng ba người Hỷ Vô Thường, Lăng Thanh Tuyền, Không Đình Vương cảm thấy lạnh lẽo. Dưới lôi vân kinh người này, ngay cả linh hồn bọn họ cũng phải run rẩy. Sắc mặt của Hỷ Vô Thường trở nên đại biến, đồng thời chân khí quanh người tràn ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng chạy đi. Trong không gian này, hắn đã cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm đến tuyệt đối. Lăng Thanh Tuyền, Không Đinh Vương lúc này tuy rằng cách nhau khá xa, thế nhưng cũng nhanh chóng chạy trốn, căn bản không dám ở lại gần. Lại còn muốn chạy nữa sao? Chậm quá rồi. Phía dưới sắc mặt Lục Tiêu Du trắng bệch tới cực điểm, khóe miệng chảy ra máu tươi, miệng lạnh lùng quát lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm. Tử Kim Huyền Lôi. Chỉ trong nháy mắt, lôi điện phù thiên cái địa trong bầu trời đánh xuống. Toàn bộ không gian bạo liệt, thanh âm bạo liệt sắc bén vang đền liên tục. Nơi sấm sét đi qua, không gian âm âm sụp đổ, sấm sét mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh về phía Hỷ Vô Thường. Thành thế này hoàn toàn có thể đem Vũ Vương trực tiếp đánh thành từng mảnh nhỏ. Thủy đăng tường quan tráo. Dưới cỗ khí thế này, sắc mặt Hỷ Vô Thường kinh hãi, giống như chó nhà có tang, nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng trong không gian tràn ngập lôi điện này,

từ lôi huyền đỉnh quay về trong tay Lục Tiêu Du rồi tiến vào trong đàn điện. Làm xong chuyện này, Lục Tiêu Du một lần nữa phun ra một cụm máu tươi. Cảnh vật trước mắt vặn vẹo, khí tức suy yếu cực độ. Thôi động từ lôi huyền đỉnh khiến cho hắn tiêu hao vô cùng nặng nề, thậm chí còn nặng nhất từ trước tới nay. Khí tức trên người Lục Tiêu Du suy yếu, thậm chí còn không thể chống đỡ nổi. Sau khi một tia chân khí cuối cùng tiêu hao hết, thì huyễn ảnh thành vũ phía sau lưng Lục Tiêu Du trực tiếp biến mất. Thành đình khải giáp không trọn vẹn trên người cũng bị thu lại, thân thể trực tiếp từ trên không trung rời xuống hải vực. Trong chớp mắt này, linh lực trong người Lục Tiêu Du bạo phát, thân thể lần nữa lăng không mà đứng. Lúc này khí tức kinh khủng trong hải vực vừa rồi còn chưa tiêu tán, mấy đạo sấm sét màu tím đánh xuống hải vực, tạo thành mấy cột sóng biển kinh khủng cuồn cuộn. Lôi vân màu tím đột nhiên biến mất, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh không kém. Cỗ lực lượng kinh khủng kia quét ngang không gian. Sau khi lôi vân màu tím tiêu tán, cả không gian vẫn còn run rẩy, một lát sau mới yên tĩnh trở lại. Trong không gian tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt, Lăng Thanh Tuyền và Không Linh Vương sắc mặt trắng bệch phía xa, lúc này còn chưa phục hồi tinh thần lại. Dưới cỗ uy áp kinh khủng vừa rồi khiến cho bọn họ có cảm giác phù phục trên mặt đất. Tử Lôi Huyền Đỉnh, vừa rồi chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh đấy. Ánh mắt của Không Đình Vương kinh hãi, mang theo sự kinh ngạc. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn cũng ẩn thân bên trong huyền thiên bí cảnh. Mục tiêu chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh trong truyền thuyết. Thế nhưng cuối cùng lại tay không mà về. Lúc này, rốt cuộc, hắn cũng nhớ tới một chuyện. Đồn rằng Lục Tiêu Du bị nhốt trong huyền thiên bí cảnh 2 năm, sợ rằng đã chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh này rồi đây. Chuyện đấy có lẽ không có gì sai, nhưng chắc chắn Lục Tiêu Du đã lấy được bảo vật ấy, tất cả bọn chúng đều không hề biết. Thế nhưng Lục Tiêu Du lấy được vật này là điều chính xác. Tử Lôi Huyền Đỉnh ư? Lăng Thanh Tuyền chợt nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc mang theo sự ngưng trọng đảo qua người Lục Tiêu Du. Tiếp theo, hai cánh bằng chân khí màu trắng khẽ động, thân thể nhanh chóng lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Hóa ra, đồ vô sỉ nhà ngươi lại chiếm được thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh của huyền thiền yêu tôn lúc trẻ. Chỉ tiếc người không có năng lực thôi động lại một lần nữa. Lăng Thanh Tuyền yêu kiều quát lên một tiếng, thân thể bắn tới trước mặt Lục Tiêu Du. Lần sau, nếu như người rơi vào trong tay của ta, ta sẽ cho người chết biết thế nào là vô sỉ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua. Ngay sau khi Lăng Thanh Tuyền đánh tới, thân thể nhanh chóng thối đuôi, không dám dừng lại một chút nào. Tu vi vũ giả của hắn tiêu hao tới cực hạn. Tuy rằng có tu vi linh giả chống đỡ, thế nhưng tu vi vũ giả đã tiêu hao hầu như không còn, lại thêm thương thế trên người, đối với tu vi đỉnh lực có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lại nói, đối với tu vi linh vương tứ trọng, Lục Tiêu Du tự biết bản thân của mình không thể chống lại Lăng Thanh Tuyền một lúc nào nữa. Nỏ mạnh hết đà, thiếu đi linh phí, phi hành địa cấp, ngươi còn có thể chạy thoát hỏi tai ta sao? Hai cánh sau đừng Lăng Thanh Tuyền rung động, thân thể tạo thành một đạo lưu quang màu trắng trên không trung, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du. Phiền phức rồi. Ánh mắt Lục Tiêu Du trầm xuống, không thể thúc giục được huyễn ảnh thành vũ. Tốc độ của hắn chậm đi mấy lần, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Thanh Tuyển. Thiếu chủ đệ chắc chắn phải đi thiền vân đảo của ta rồi. Lúc này phía xa có một tiếng cười quyến rũ giống như chuông bạc vang lên. Lập tức có một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn ra chung quanh. Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Lục Tiêu Du lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thanh âm này, ngoại trừ Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan ra, sợ rằng không có một ai khác nữa. Mà ngay trong lúc đó, một đầu phượng hoàng 7 màu hiện lên trước mắt mọi người. Quanh thân đầu phượng hoàng này được hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời, đem theo khí tức cường hãn bắn về phía Lục Tiêu Du. Đầu phượng hoàng 7 màu này giống như vật còn sống, toàn thân đều bị lồng chim 7 màu bao phủ. Bên ngoài còn có một tầng hỏa diễm nóng bỏng, xoay quanh không trung quả thực mỹ lệ tới cực điểm. Trên đầu là khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Đàn Đàn. Phía sau Mộ Dung Đàn Đàn có 2 tiếng xé gió vang lên, chính là đám người Hỏa Đao Vương và Kiếm Linh Vương. Chỉ là lúc này không thấy cao trưởng cùng kia đâu cả. Có lẽ sau khi bị thương nặng, không còn thực lực cho nên đã trở về Thiền Vân Đảo trước. Nhìn thấy 3 người Mỹ Linh Vương, Mộ Dung Đàn Đàn quay lại. Sắc mặt 2 người Lăng Thanh Tuyền, Không Đình Vương đột nhiên đại biến. Có Hỷ Vô Thường ở đây, bọn họ đương nhiên không cần sợ hãi Mộ Dung Đàn Đàn. Thế nhưng Hỷ Vô Thường bị Lục Tiêu Du dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh đánh chết. Bọn họ không thể như trước được nữa. 2 người bọn họ còn chưa đủ sức chống lại 2 người Mỹ Linh Vương Mộ Dung Đàn Đàn và Hỏa Đao Vương Trần Thắng. Thiêu dù đệ, Tử Lôi Huyền Đỉnh quả nhiên ở trên người của đệ. Đánh chết Hỷ Vô Thường Uy lực của tứ đôi huyền đỉnh này quả thực vô cùng cường hãn, đệ đệ nên theo ta đi tới Thiên Vân Đảo một chuyến. Mộ Dung Đan Lan mỉm cười, nàng chưa từng đi xa nơi này, trong lòng cũng sớm suy đoán trên người Lục Thiếu Du có tử lôi huyền đỉnh, bị một nhốt trong huyền cảnh thiên bí 2 năm, lại có lực phòng ngự kinh khủng trên Bình Nham Đảo, khiến cho nàng cực kỳ hoài nghi. Vì vậy dưới sự uy hiếp của Hỷ Vô Thường, nàng lựa chọn rời đi, thế nhưng cũng không có rời đi quá xa. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đạo lý này nàng hiểu vô cùng rõ. Người như Lục Thiếu Du tuyệt đối không phải là người dễ đối phó, cho nên nàng mới tương kế tiểu kế, rời đi rồi quay trở lại làm ngư ông đắc lợi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.